Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, bà bà cũng điên cuồng. Lúc này, chỉ thấy Tống Kiệt trực tiếp để tay xuống bên trong kim cô bổng. Một tay về phía trước sờ, kim cô bổng bị hắn trở thành can trên mặt đất mù điểm. Tống Kiệt còn không ngừng trợn trắng mắt. Trong miệng còn nhắc mãi yêu quý nhân sĩ tàn tật từ từ lời nói. Trực tiếp một cái quẹo vào liền hướng về nhà mình phòng ngự tháp đi đến. Mà Đường Tiếu Tiếu cùng Điêu Thuyền nơi nào từng thấy cái này. Lúc ấy các nàng liền ngây ngẩn cả người. Ở di động trước mặt Đường Tiếu Tiếu nhìn giả dạng làm người mù chạy trốn Tôn Ngộ Không. Nàng yên lặng nhấn xuống chụp hình kiện. Này khả năng là năm nay vương giả giới lớn nhất một chuyện cười. Tôn Ngộ Không không chỉ có sẽ quăng ngã đảo, lại còn có sẽ trang người mù. Lúc này, đối phương cũng phát tới một trận văn tự làn đạn. Địch phương anh hùng Điêu Thuyền, 6.666.666. Địch phương anh hùng Kinh Kha, ta dựa vào, Tôn Hầu Tử còn sẽ trang người mù. Ta phương anh hùng Gia Cát Lượng, ta chết không minh mục đích. Ta phương anh hùng Ngô Cơ, cái này cái con khỉ có thể là máy tính thao tác. Không được, một lúc ta muốn cử báo hắn. Tống Kiệt dựa vào một chiêu trang người mù không biết xấu hổ kỹ thuật. Thành công tránh thoát hai người đuổi giết, hơn nữa chạy trốn tới bên ta Hồng Ba Ba khu vực. Lúc này, Tống Kiệt vẻ mặt buồn bực ngồi tại Hồng Ba Ba trước mặt. Mà Hồng Ba Ba phi thường bình tĩnh đứng tại chỗ, liền xem đều không xem một cái Tống Kiệt. Lúc này, Tống Kiệt nhìn Hồng Ba Ba, cũng là tò mò. Cái này Hồng Ba Ba cũng là một loại dã thú. Là cái gì lực chiến đấu của nó như vậy thấp đâu? Nó dùng không cần ăn cơm. Nó dựa cái gì sống đâu? Lúc ấy, Tống Kiệt vẻ mặt tò mò đi vào Hồng Ba Ba mặt sau. Dùng dấu tay của chính mình sờ Hồng Ba Ba đại thạch đầu thì cỗ. Tống Kiệt lại không có chú ý. Lúc này Hồng Ba Ba cư nhiên mặt già đỏ lên. Phía trước hai chân ở giữa một tảng đá cư nhiên biến đại vài phần. Tống Kiệt ngồi xổm Hồng Ba Ba phía sau. Tự lẩm bẩm nói. Không biết cái này Hồng Ba Ba có hay không cúc hoa. Ta xem, Tống Kiệt một bên tìm, một bên xem, không lâu sau, thật đúng là nhường Tống Kiệt thấy được tại Hồng Ba Ba giám cỗ về sau. Cư nhiên có một cái đôi mắt nhỏ, cái kia đôi mắt nhỏ không là rất lớn, cũng chính là lớn bằng ngón cái. Tống Kiệt nhìn thoáng qua chính mình kim cô bổng, đột nhiên chi gian, trong lòng của hắn xuất hiện một cái phi thường ý tưởng to gan. Giống, theo sau, đó là Hồng Ba Ba một trận tiếng giống giận. Tống Kiệt vẻ mặt mộng bức nhìn mình kim cô bổng, chỉ thấy hắn cái kia màu lam kim cô bổng bên trên. Cư nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ máu tươi. Không đúng, kia không phải máu tươi, đó là dung nham. Hồng Ba Ba trải qua Tống Kiệt thảm vô nhân tính ngược đãi chi về sau, liền cùng giống như điên rồi. Không bị khống chế, chỉ thấy Hồng Ba Ba điên cuồng bôn chạy ở giã khô bên trong. Hơn nữa một bên chạy vội, còn một bên thét chói tai, một bên thét chói tai, còn một bên điên cuồng đấm đánh lồng ngực của mình. Lúc này, tại hạ lộ chính phát sinh một tràng đại chiến, Ngô Cơ cùng địch quân top anh hùng Tào Tháo chính thân nhau. Mắt thấy Ngô Cơ liền phải cầm Tào Tháo đánh chết. Nhưng chính là cái này thời điểm, một nói thân ảnh màu đỏ vọt ra, hơn nữa một quyền đầu hô ở Ngô Cơ trên đầu. 9.999 Ngô Cơ bỏ mình. Tào Tháo lúc ấy liền ngốc ở, này mẹ nó tình huống gì? Có thể là Tào Tháo làn da màu đỏ nhường Hồng Ba Ba sinh ra hào cảm. Hồng Ba Ba cư nhiên không có công kích Tào Tháo, mà là từ Tào Tháo trước mặt chạy tới. Lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua chiến tích của chính mình. 3/0, tình huống gì? Chính mình đem chính mình đồng đội đánh chết. đây là cái lỗ hổng đi. Chính mình đánh hồng ba ba. Hồng ba ba đánh ngu cơ. Cầm ngu cơ đánh chết. Sau đó chính mình thêm một người đầu. Hơn nữa còn nhiều một chút tiền tài. Lúc này, ngu cơ cơ hồ mau điên rồi. Nàng chơi vương giả vinh diệu nhiều năm như vậy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hồng ba ba có thể chạy đến hạ bộ. Nàng cũng chưa từng thấy hồng ba ba có thể đánh ra 9000 nhiều thương tổn. Này mẹ nó là hồng ba ba sao? Này rõ ràng so chúa tể còn nghiêu ích a. Mình phương anh hùng ngu cơ. Tôn ngộ không? Người mẹ nó là đối mặt phái lại đây đi. Người đối hồng ba ba làm cái gì? Địch phương anh hùng Tào Tháo. Thao tác này, đời này lần đầu gặp. Bội phục. Tống Kiệt. Tống Kiệt cũng rất là không nói gì. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là thọc dưới hồng ba ba cúc hoa. Hồng ba ba liền biến thành bộ dáng này. Tiếp theo, Tống Kiệt liền đi tới Lam ba ba trước mặt. Nhưng là làm Tống Kiệt đi vào Lam ba ba trước mặt lúc sau. Tống Kiệt liền cảm giác được không được bình thường. Bởi vì lúc này Lam ba ba cư nhiên tại một cái kính trộm nhìn hắn. Hơn nữa Lam ba ba còn tại một cái kính hướng bên cạnh phiêu. Tựa hồ là muốn rời xa Tống Kiệt. Xem ra vương giả vinh diệu bên trong dã thú cũng không phải là không có chỉ số thông minh đó à. Chúng nó cũng không phải là không có lực công kích. Chẳng qua chúng nó đến phối hợp người chơi hoàn thành trò chơi mà thôi. Kỳ thật trò chơi này chi chung, dã thú mới thật sự là vương giả a. Tống Kiệt gãi gãi đầu, nói, cái này Lam ba ba có hay không cúc hoa đâu. Tống Kiệt mới vừa tưởng hướng Lam ba ba thì cỗ sau đến gần một bước. Không nghĩ tới Lam ba ba một cái tát liền hô lại đây. Khí thế hung hung, một xem chính là có thể đánh ra 9000 nhiều thương tổn bộ dáng. Lúc ấy Tống Kiệt tóc gáy đều dựng lên. Con mẹ nó, một tát này xuống dưới. Chính mình hẳn phải chết a. Nhưng là Tống Kiệt phản ứng vẫn là đặc biệt mau. Tống Kiệt một cái một kỹ năng kim thân liền phóng ra. Ba một cái, Lam ba ba một cái tát hô ở Tống Kiệt trên người. Thành công cầm Tống Kiệt một kỹ năng vô địch bị động hiệu quả cấp hô lên. Cũng chính là cái này thời điểm, Tống Kiệt là một hơi chạy ra đi xa hơn 10 thước. Chạy tới dã lang dã thú trước mặt. Lúc này, Lam ba ba chỉ vào Tống Kiệt chửi ầm lên. Mau cút, đừng làm cho lão tử nhìn đến ngươi. Tống Kiệt nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Lam ba ba, cũng là cảm thấy phi thường không phục. Con mẹ nó, không phải là một Lam ba ba sao? Nghiêu cái gì nghiêu? Mới vừa xoay người, Tống Kiệt liền thấy được mắng nhiếc dã lang. Kia dã lang cũng ở chậm rãi lui về phía sau. Cả người mau đều tạc. Tựa hồ phải làm ra tiến công tư thái. Tống Kiệt lúc ấy liền mau. Hắn một cái hai kỹ năng liền chạy trốn ra dã khu. Rời xa dã khu, con mẹ nó, quá làm người sợ hãi. Như thế rất tốt, dã khu Tống Kiệt là không vào được. Mà cái kia nổi điên hồng ba ba đang quay chết hai cái địch phương anh hùng lúc sau. Liền bị địch phương anh hùng kết phường đánh chết. Mà Tống Kiệt chiến tích là 5/0. Lúc này, Tống Kiệt kinh tế cũng đi lên. Hắn trực tiếp mua đệ tam kiện trang bị. Tông sư chi lực. Ra tông sư chi lực lúc sau. Tống Kiệt trên cơ bản là có thể dây ra giòn. Level 150 khắc văn thêm 3 kiện trang bị. Hiện tại Tống Kiệt đã có được dây người năng lực, mà Tống Kiệt đệ tứ kiện trang bị, còn lại là công tốc trang bị, tia chớp trùy thủ, item này thêm Tống Kiệt tốc độ công kích cùng bạo kích suất. Tính giới so rất cao, trước thời gian ra đánh người rất đau, sau thời gian không cần lời nói có thể đổi đi, ra tia chớp trùy thủ đánh thịt càng thêm hữu hiệu. Cho nên đây là Tống Kiệt đệ tứ kiện trang bị. Đương nhiên, nếu ngươi là đánh giá Tôn Ngộ Không, hơn nữa ra công tốc đánh giá đao nói, là hoàn toàn không cần ra tia chớp trùy thủ. Lúc này, Tống Kiệt vẫn cảm thấy phi thường không phục. một bậc Tôn Ngộ Không đều có thể một mình đấu giết chết Lam Ba Ba. Chính mình cư nhiên thiếu chút nữa bị Lam Ba Ba một cái tát cấp hô chết. Đây quả thực là sỉ nhục a. Nhưng vào lúc này, Tống Kiệt lập tức thấy được từ bên cạnh mình trải qua Ngu Cơ. Tay nàng bên trong, cầm một cầm dài hơn bản nỏ. Nỏ, thật dài nỏ a. Trường đến nhường Tống Kiệt tâm lý hiện lên một cái ý tưởng to gan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.